Thiên Hồng Ma Đảo, chương 21, Tụ Nguyên Trận Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong rất ngưỡng mộ mà nhìn bảy người bọn họ không ngừng di chuyển. Bây giờ hắn đứng lên rồi, nhưng rất muốn giang chân ra mà đi lại, gần như là vọng tưởng. Việc này còn khó khăn hơn hắn đứng lên. Túy, Lộ Võng, Lâm Phong chỉ có tu vị đến đỉnh cao của luyện cốt, năng lực thích ứng với nơi không gian trọng lực này. Xa xa không như bọn LM chiến. Trong 3 tháng có thể đứng lên, có thể nói đó là thể chất đặc thù của Lâm Phong. Với song trùng hiệu quả của sự kiên cường nghị lực của hắn, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 1 năm chậm rãi đi qua, bọ Lâm Kiều đã vây quanh, bắt đầu chuyển động, và không thì quơ quơ nắm tay, bộ dạng lộ vẻ thoải mái. Thời gian 1 năm của Lâm Phong, tuy không có tiến bộ nhanh như bọn họ, nhưng đã có thể thong thả đi lại trong đó. Đối với hắn mà nói, đây đã là sự tiến bộ cực lớn rồi. Nửa năm lại trôi qua, bọn Lâm Kiều không còn đi lại. Với lại 2-3 người cùng nhau đứng lên, hướng về đối phương không ngừng gõ vào. Âm thanh của tiếng đánh vào càng trầm trọng, không ngừng xung kích vào lỗ tai của Lâm Phong. Ta nhất định phải đứng lên được. Lâm Phong lén lút thề trong lòng. Nửa năm nay, tình trạng của hắn tốt hơn lúc trước nhiều. Có thể làm được bước chân đi chuyển thong thả trong đó. Kết quả này đã khiến cho bọn Lâm Kiều rất kinh ngạc rồi. Dù sao, Lâm Phong chỉ là đệ tử sơ cấp của cấp độ luyện cốt. Có thể làm được như thế thì đã là một kỳ tích. Bạc Kim Y chỉ có thể giúp hắn chống đỡ áp lực đối với thương hại của nội bộ. Không có chức năng gia tăng năng lượng khô hắn, Lâm Chiến rất là vừa ý đối với đệ tử của bản thân. Đồng thời 6 người khác cũng rất kinh ngạc và ngưỡng mộ. Đồ đệ của bọn họ cũng là đệ tử đời thứ 3. Trước mắt thì thấy, cho dù đệ tử đời thứ 3 được gia tộc coi trọng trình độ, hay là trời trao tu luyện, không ai có thể so được với Lâm Phong. Nhưng, cũng có một người không hài lòng đối với Lâm Phong. Đó chính là bản thân hắn. Đã 1 năm rưỡi rồi, Lâm Phong vẫn không thể làm được trình độ của bọn Lâm Chiến vừa đi vào là có thể chuyển động. Cái này khiến một người mạnh như Lâm Phong ngất thất bại. Chỉ là 1 năm rưỡi, Lâm Phong đã rất cố gắng. Mỗi ngày năng lượng tiêu hao trong cơ thể tăng lên nhiều so với lúc mới vào. Cho dù là thế, hắn vẫn không thể chuyển động như bình thường được. 2 năm, một ngày nào đó 8 người tiếng vào căn cứ tu luyện đã 2 năm. Lâm Phong cuối cùng cũng có thể chậm rãi với hình thức tản bộ chậm rãi mà đi lại. Hắn cũng đang đi tới nhỏ của bản thân. Đột nhiên phát hiện Lâm Chiến 7 người họ cũng đã đến bên cạnh bản thân. Trong trọng lực không gian căn bản không thể nói chuyện, Lâm Chiến làm một thủ thế, tức khắc kéo lấy Lâm Phong, cho Lâm Phong ở phía sau hắn. 8 người chậm rãi hướng đi vào trong, cũng vẫn là Lâm Kiều đi trước nhất. Cuối cùng Lâm Chiến kéo Lâm Phong đi. 8 người đi ngược lại với phương hướng mà 8 người họ đi vào. Chạy thẳng tới trước thạch bích rồi mới dừng lại. Thật ra thạch bích bóng lóng sáng ngời đó, khi trong lúc Lâm Kiều tùy ý nhấn vào mấy cái, chậm rãi xuất hiện một cái cửa đá. Sau khi cửa đá mở ra, lộ ra một hành lang thông đạo giống như lúc bọn họ đi vào. Lâm Kiều sau gật gật đầu với người phía sau. Người đầu tiên đi vào hành lang, dừng lại chỗ nào đợi bọn họ. Ngạt chết ra rồi. Phân mạch của lục trưởng lão Lâm Thanh, sau khi tía vào hành lang đột nhiên lại la lên một tiếng. Phía trước đã có mấy người đi vào hành lang, cũng lắc đầu mỉm cười. Lâm Phong thì theo sau Lâm Chiến cuối cùng đi vào hành lang. Khi đôi chân đã hoàn toàn bước vào hành lang, thân thể dũng mãnh của Lâm Phong nhẹ đi. Trong này, đã không thuộc về phạm vi của không gian trọng lực. Sư phó, Lâm Phong cũng hét to một tiếng. Thời gian 2 năm, ngày nào cũng đối mặt, nhưng không thể nói chuyện. Cảm giác bực bội này đúng là rất khó chịu. Lúc này Lâm Phong rất hiểu Lâm Thanh. Nếu như trước mắt không phải là các tiền bối, hắn sẽ giống điên cuồng hơn Lâm Thanh. Được rồi, đừng la nữa. 2 năm với việc tu luyện, có giác ngộ gì cô? Lâm Chiến vỗ vỗ vai Lâm Phong cười nói. Chỗ này không phải lần đầu Lâm Chiến tới. Nhưng sau khi lần đầu tiên bọn họ đến đây, trên cơ bản giống lên mấy câu. Đến đây mấy lần, dần dần cũng thành thói quen rồi. Giác ngộ, không có. Lâm Phong hơi có chút sửng sốt. Lập tức ủ rũ nói. 2 năm nay, mục tiêu lớn nhất của hắn là có thể được đi lại bình thường giống như bọn Lâm Chiến. Kết quả là đến cuối cùng, chỉ có thể đi chậm rãi như tản bộ. Thứ cảm giác thất bại này, khiến Lâm Phong rất không thoải mái. Tiểu tử ngươi đừng có không biết điều. Ngươi nên biết, lần đầu chúng tôi vào đây, 2 năm thời gian cũng chỉ mạnh hơn ngươi một chút. Nhưng khi đó chúng ta đã tu vị đến đỉnh cao luyện nguyên. Bây giờ ngươi là cái gì? Mới có đỉnh cao luyện cốt. Lâm Thanh nghe được đối thoại của Lâm Chiến và Lâm Phong. Chịu không nổi quay người hướng về Lâm Phong tâu tiếng gọi. Một bên thì vẫn nắm lấy cánh tay của Lâm Phong. Tiểu tử, cười độ của ngươi, đã đến cấp độ luyện nguyên. Chỉ tiếc là công pháp của ngươi theo không kịp. Nếu không thì ngươi đã là đệ tử tu luyện nhanh nhất đến cấp độ luyện nguyên rồi. Lâm Thanh vừa vuốt xương cốt trên thân thể Lâm Phong, vừa lớn tiếng thở dài. Lâm Thanh ngươi sai rồi. Tôi thấy, tiểu tử này không dùng được bao lâu thì đã đột phá đến cấp độ luyện nguyên. Người đến cấp độ luyện nguyên nhanh nhất của Lâm gia chúng ta, không ai khác ngoài hắn. Lâm Kiều đứng trước nhất, đột nhiên lớn tiếng cười lên. Ai cũng kinh ngạc nhìn Lâm Kiều. Trong ấn tượng của họ, Lâm Kiều là một người vững vàng nhất. Nếu không có nắm chắc thì sẽ không bao giờ nói. Được rồi, đừng nhìn nữa. Chúng ta đi lên phía trước. Hy vọng lần này chúng ta có người đột phá. Lâm Kiều nhìn mọi người cười cười. Sải bước lớn hướng đi tới. Hành lang không dài. Đi đến cuối thì là một con đường ba ngã. Lâm Kiều lựa chọn con đường bên phải. 8 người tiếp tục hướng đi đến trước. Dưới đó là nên chúng ta đến. Linh khí nông hậu hơn mấy nơi khác. Nhưng thời gian tu luyện của chúng ta rất ngắn. 1 năm chỉ có 1 lần. Ngươi phải tận dụng cơ hội 1 năm này. Tu luyện thật tốt, tranh thủ đột phá. Phía sau cùng, Lâm Chiến nhỏ tiếng dặn dò Lâm Phong. Thứ tu luyện này, bọn Lâm Chiến đã đến đây 5 lần rồi. Cũng hơi quen thuộc, chỉ có người đặc thù như Lâm Phong. Là lần đầu tiên đến, cái gì cũng không biết. Vâng, sư phó, lần này biểu hiện của Lâm Phong rất nghe lời. Lâm Phong đã không còn coi thường nơi tu luyện này. Và trong lòng càng ghi nhớ lời dặn dò của Lâm Chiến. Cách chương.